Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, báu vật. Tạo hóa thần ngọc chính là Thanh Khư có thể đi tới hôm nay căn bản. Nếu không có tạo hóa thần ngọc, hắn căn bản không khả năng có hiện tại cao tới 51 hỗn độn cấp bậc. Mà căn cứ hắn tự tạo hóa đại lục lấy được khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ kết hợp với hiện nay. Trên tay hắn tạo hóa thần ngọc toàn thể suy đoán. Tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ có một năm thứ hai đại học tiểu tổng cộng 3 khối. Chiếm được tạo hóa đại lục khối này tạo hóa thần ngọc chỉ là một năm thứ hai đại học tiểu tam khối. Tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ bên trong nhỏ hơn một khối. Thậm chí có thể xưng tụng ít nhất một khối. Nếu như hắn có thể đủ tính toán ra khác một hai khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ. Dù cho chỉ là hơi nhỏ cái kia mảnh vụn, phỏng chừng đều có thể để tạo hóa thần ngọc mỗi ngày sản xuất đạo vận năng lực tăng lên một đoạn. Đến thời điểm, nói không chừng có thể bảo đảm hắn ở hỗn độn cấp bậc đạt tới 60 cấp sau vẫn cứ không cần vì là mỗi ngày khấu trừ đạo vận số lượng mà lo lắng. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không lo được do dự liền muốn một lần nữa tính toán. Bất quá chốc lát, thôi diễn thuật làm lạnh thời hạn nhưng là để hắn không thể không ngừng lại. Hồi tố thuật có thể hồi tưởng thân thể của hắn trạng thái. Nhưng cũng không bao gồm hỗn độn chi tử kỹ năng đặc tính trạng thái. Hóa thân thuật sử dụng sau sẽ hút ra người tu luyện trong cơ thể đại lượng tinh khí thần. Vì vậy tạo thành nghiêm trọng suy yếu. Thật giống như một người tu luyện hao tổn quá kịch hoặc là bị thương nặng. Loại này trạng thái hư nhược hồi tố thuật có pháp có thể giải. Có thể tương tự với thôi diễn thuật loại này trạng thái thời gian skill cooldown. Nhưng là vượt ra khỏi hồi tố thuật năng lực của bản thân. Một tháng, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống thôi diễn thuật trên. Một cấp thôi diễn thuật cần để hắn chờ đợi một tháng. Trầm ngâm một phen, Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở trên người rất nhiều tái đạo đồ vật trên. Hắn trên người tái đạo đồ vật số lượng đã không phải ít. Dù cho không tính toán cần được trả cho tàng kiếm kiếm tôn cái kia chút tái đạo đồ vật. Đều có đầy đủ 224. Này chút tái đạo đồ vật bên trong. Trong đó 110 bắt nguồn từ bán ly trần thạch đoạt được. Còn dư lại 114 tắc lai tự hồng lô thương hội chi kia vượt biển hạm đội. Trừ những thứ này ra đạo vận bên ngoài. Trên tay hắn vẫn còn có không ít hỗn độn pháp quyết. Nếu đem này chút hỗn độn pháp quyết ra tay. Cuối cùng sẽ lấy được đạo vận càng đem đạt đến 200 số lượng. Gộp lại, đủ để hắn trên người có thể dùng tái đạo đồ vật đột phá 400. Một vị luyện kim khôi lỗi giá cả tối đa 150 đạo vận trên dưới. Dù cho ta muốn mua hai vị luyện kim con rối, 300 đạo vận vậy là đủ rồi. Thậm chí bởi vì đây là lén lút giao dịch duyên cớ không cần dùng con số này. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến tạo hóa thần ngọc đối với tầm quan trọng của mình. Thanh Khư cấp tốc đem ánh mắt dừng lại ở mình hỗn độn cấp bậc trên. Kèm theo hỗn độn cấp bậc trở nên mơ hồ. Cái kia hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên từ 51 cấp. Nhảy lên tới thứ 52 cấp. Mà hỗn độn cấp bậc sau khi tăng lên hắn vẫn chưa lựa chọn tiếp tục tăng lên thần thánh thuật. Mà là đem thôi diễn thuật thêm đến rồi thứ 2 cấp. So với thần thánh thuật tu vi tăng lên. Hắn hiện tại càng bức thiết muốn thế giới địa cầu. Hắn ly khai thế giới địa cầu đã ròng rã 10 năm. 10 năm, quá lâu. Nhân sinh, có thể có mấy cái 10 năm. Thời gian 10 năm, hắn đã từ một người thiếu niên, biến thành một cái chừng 30 tuổi đại thúc. Sư tỷ Khương Ngưng chi lứa tuổi hiện tại cũng là đạt đến 34-35. Mà cha mẹ hắn, nhưng là đều không ngoại lệ. Leo lên 50 cao tuổi. Cứ việc bởi cha mẹ chú trọng bảo dưỡng duyên cớ. Trên dưới 50 không tính là thương lão. Nhưng, vừa nghĩ tới bởi vì mình mai danh ẩn tích mà sẽ cho gia đình mang tới thống khổ. Hắn cũng là không dám ngẫm nghĩ. Không chờ nổi. Hắn thật sự không chờ nổi. Ong ong, một cấp thôi diễn thuật trở nên một trận mơ hồ. Sau một khắc dĩ nhiên từ một cấp đã biến thành hai cấp. Bất quá làm Thanh Khư nhìn thấy thôi diễn thuật tăng lên tới thứ hai cấp thời gian diễn sinh ra tới. Đặc tính biến hóa, nhưng là hơi ngạc nhiên. Không có thay đổi, Hai cấp thôi diễn thuật so với một cấp thôi diễn thuật đến. Làm lạnh thời gian lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tinh tế cảm ứng một phen. Lại chỉ là thôi diễn hiệu quả so với một cấp thôi diễn thuật đến có tăng cường. Kết quả này nhất thời để Thanh Khư bình tĩnh lại. Không phải bất kỳ một loại đặc tính làm lạnh thời gian đều sẽ theo đẳng cấp tăng trưởng mà hạ thấp. Chấm ngoặc kép, thôi diễn thuật chính là hỗn độn cấp bậc 35 cấp mới có thể diễn sinh đi ra đặc tính. Mà toàn bộ thần hoang trong đó, hỗn độn cấp bậc đạt đến 35 cấp có thể điểm ra thôi diễn thuật người. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 người. Này 20 người bên trong mong muốn trên thôi diễn thuật lãng phí một cái hỗn độn cấp bậc người. Lại không tới 10 người. Mà 10 người này bên trong. Chịu đem thôi diễn thuật điểm đến đại thành người. Một cái đều không có. Dù sao muốn phải đem thôi diễn thuật tăng lên đến 10 cấp. Hỗn độn cấp bậc cần được đạt tới 44 cấp. Mà toàn bộ thần hoang. Hỗn độn cấp bậc 44 cấp người. Hai cái tát tính ra không quá được. Bởi vậy, hắn muốn thông qua những người khác giải thôi diễn thuật cấp bậc cao sẽ diễn sinh cái gì đặc. Tính đều không thể làm được. 40 cấp đặc tính hồi tố thuật quá mức nghịch thiên. Thần hoang thế giới hỗn độn cấp bậc đạt đến 44 cấp người. Hầu như đều lựa chọn đem hỗn độn cấp bậc đầu trên hồi tố thuật. Mượn hồi tố thuật nắm giữ không có gì sánh kịp mạnh mẽ sức chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư dần dần để chính mình tỉnh táo lại. Đều lãnh tĩnh, hắn lập tức nhận ra được mình nghĩ có chút quá đơn giản. Hắn trên người ủng không hề dưới 400 đạo vận tài sản không giả. Có thể những hỗn độn kia pháp quyết chưa bán ra. Muốn chuyển biến thành tái đạo đồ vật còn phải có một quá trình. Mà bây giờ, cách chợ đêm bán đấu giá đã chỉ còn dư lại 2 ngày. Nhìn dáng dấp, phải dùng hóa thân thuật đi một chuyến thiên hoang. Cũng còn tốt, có hồi tố thuật ở. Ngược lại không cần lo lắng suy yếu hậu quả ảnh hưởng đến 2 ngày sau buổi đấu giá. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Sau đó quay về Đoan Mộc Đồng nói một tiếng. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Vâng, Đoan Mộc Đồng cung kính đáp một tiếng. Trở lại chỗ ở, Thanh Khư dặn dò Đoan Mộc Đồng chú ý động tĩnh sau trực tiếp đem tinh thần đầu bắn tới hỗn độn thần. Điện trong đó, đến rồi hỗn độn thần điện hắn vẫn chưa ngay lập tức tìm cung tinh đám người bán ra hỗn độn pháp. Quyết, mà là thân hình lóe lên. Đi tới hỗn độn bảo các trong đó. Tàng kiếm phong 2 năm bế quan. Hỗn độn bảo các vẫn không có động tĩnh gì. Bởi vậy tự sau khi xuất quan hắn mỗi một lần đi tới hỗn độn thần điện trong đó đều sẽ hướng về hỗn. Độn bảo các bên trong nhìn một chút. Nếu như hỗn độn bảo các đổi mới. Đem một ít tương đối dễ dàng bán ra đồ vật mua lại. Lại chuyển bán một tay. Thường thường có thể có được hơn trăm. Thậm chí mấy trăm đạo vận tiền lời. Loại này lợi nhuận hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ồ, vốn tưởng rằng lần này sẽ cùng dĩ vãng giống như tay trắng trở về. Bất quá lần này, làm hắn nhìn rõ ràng hỗn độn bảo các trong đó hiển hiện ra rất nhiều bảo vật thời gian. Trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cục đổi mới. Nói xong. Ánh mắt của hắn cấp tốc hướng về cái kia một mặt đóng băng giống như vách tường nhìn tới. Đệ nhất mặt đóng băng vách tường trong đó. Nguyên thần khí. Vẫn là thập phần nguyên thần khí. Nếu như bán đủ để được dòng dã 100 đạo vận ngoài ngạch tiền lời. Thứ hai mặt đóng băng vách tường trong đó động thiên thần thạch. Vừa vặn, nếu như hắn bị bức ép đến sơn cùng thủy tận cần mạnh mẽ hơn dùng truyền tống thuật thoát đi thời. Gian, dù cho rơi vào vết nứt không gian, đều có thể mượn động thiên thần thạch lực lượng phá mở hư không. Một lần nữa trốn về thần hoang. Bất quá, số lượng lại là 3 viên. Ngược lại có chút phiền phức. Hắn chỉ cần một viên liền có thể. 3 viên động thiên thần thạch, lấy một viên 50 đạo vận tính toán. Nhưng là dòng dã 150 đạo vận, mà hỗn độn bảo các trong đó. Lại không có tách ra bán ra thuyết pháp. Hoặc là không mua. Hoặc là liền hết thảy mua lại. Chốc lát, Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng thứ ba mặt đóng băng vách tường. Làm Thanh Khư nhìn rõ ràng thứ ba mặt đóng băng vách tường chính giữa vật phẩm. Cùng với giá cả thời gian. nhưng là hơi run run. Kim ô nội đan, thần thánh cảnh tầng thứ kim ô nội đan. Một loại hầu như ngưng tụ một vị thần thánh cảnh kim ô trong cơ thể 1/3 tinh khiết năng lượng đặc thù tồn tại. Kỳ nội bộ năng lượng ẩn chứa chi múc so với đại nhật hạch tâm đến đều mạnh hơn một cái cấp bậc. Nhưng bởi kim ô nội đan không có đại nhật hạch tâm như vậy có thể một lần nữa châm đốt. Diễn hóa thành một vòng đại nhật đặc tính. Giá cả, chỉ có 100 đạo vận, tương đương với đại nhật hạch tâm 1/3. Nhưng, một viên kim ô nội đan còn chưa đủ lấy để Thanh Khư vì đó phân thần. Chân chính hấp dẫn hắn ánh mắt là kim ô nội đan số lượng 10 viên, 10 viên kim ô nội đan, tổng giá 1000 đạo vận. Hô, Thanh Khư chậm rãi thở phào một hơi. 1000 đạo vận chí bảo, đây là hắn nắm giữ hỗn độn bảo các tới nay nhìn thấy giá trị cao nhất hàng hóa. Nhất lại là tương tự với kim ô nội đan loại này nhất quý hiếm tài nguyên tính bảo vật. Cần biết, giống thần thú tinh phách, thần thú tinh huyết, thậm chí kém một bậc thần thú huyết dịch, thường thường đều thuộc về tốt nhất mua bán hàng hóa. Bởi vì người tu hành nếu là muốn nhanh chóng tu luyện tăng cường bản thân, cũng phải dùng tới loại này hình chí bảo. Mượn Thanh Khư trước mắt này chút kim ô kim đan tới nói, hắn 100 đạo vận một viên mua lại, qua tay bán ra 150, thậm chí còn 160 đạo vận đều tuyệt không phải việc khó. Nói cách khác, vẻn vẹn là trước mắt 1000 này viên kim ô nội đan cũng đủ để hắn thu được 500-600 đạo vận tiền lời. Này 10 viên kim ô nội đan nhất định phải nghĩ biện pháp bắt. Hơn nữa, còn phải mau chóng, càng nhanh càng tốt, bằng không, lấy hỗn độn bảo các vật phẩm đổi mới sự không chắc chắn. Nói không chắc mấy tháng sau này 10 viên kim ô nội đan liền đem cùng ta lỡ mất dịp may. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói, hắn mua lại này chút kim ô nội đan, cũng không tính bán ra, mà là dự định đem nung nấu đến xích nguyên kiếm bên trong. Một khi xích nguyên kiếm được này đầy đủ 10 viên thần thánh cảnh tầng thứ nội đan nung nấu, ẩn chứa ở trong đó viên kia tuyệt phẩm kim đan, nhất định bị thai nghén viên mãn. Đến thời điểm hắn thậm chí có thể suy tính tay diễn hóa thần thông, xung kích vô thượng thần thông cảnh giới, trở thành một tôn chân chính đại năng giả, mà không phải giống bây giờ chỉ có đại năng giả danh hiệu nhưng trên thực tế chỉ là kim đan cảnh giới. Ánh mắt hơi nhất truyền, Thanh Khư ánh mắt lại lần nữa hướng về thứ tư mặt đóng băng vách tường nhìn tới. Mạc thị thần thạch, một loại cực kỳ cứng rắn kim loại, hỗn độn chi huyết, thần thánh cảnh thần thú hỗn độn dòng máu, ly trần tinh thập phương, có thể rèn đúc ly trần phi chu. Thế thân thạch, tao ngộ nguy cơ sống còn thời gian có thể chết thay một lần. Thanh Khư ánh mắt ở món bảo vật này trên dừng lại chốc lát. Ly trần thạch đoán chừng là phẩm chất cao hơn ly trần thạch. Giá cả 300 đạo vận, ở không biết kỳ cụ thể hiệu quả trước Thanh Khư không tính mạo hiểm. Đúng là thế thân thạch có thể mua lại. Bán, phỏng chừng lại có thể được mấy chục đạo vận ngoài ngạch tiền lời. Tiếp theo hắn lại tiếp tục từng cái nhìn tới. Không thể không nói, hỗn độn cấp bậc đến rồi 45 cấp mỗi lần đổi mới thương phẩm số lượng đạt đến 30 thời. Gian, đồ vật xác thực phong phú rất nhiều. Ngoài ra hắn còn phát hiện một cái không biết thuộc về hiện tượng đặc thù vẫn là ẩn bên trong biến hóa. Đó chính là hỗn độn bảo các trong đó xuất hiện vật phẩm dễ dàng xuất hiện trồng chất. Chính là đồng loại vật gì khác phẩm một lần xuất hiện 3 cái thậm chí còn 10 cái. Biến hóa này, có lẽ sẽ mang đến mua sắm thành phẩm tăng lên trên. Nhưng hướng về phía hỗn độn bảo các xuất phẩm tất trúc tinh phẩm hàng hiệu đến xem. Cuối cùng tiền lời lớn hơn chi ra. Thật giống như trước mắt hỗn độn bảo các chính giữa rất nhiều vật phẩm. Thanh Khư chọn lựa một phen đi sau hiện có thể đầu cơ bảo vật đạt đến 9 cái. Mà này 9 cái bảo vật, cuối cùng đầu cơ một phen đem mang đến cho hắn tiếp cận 400 đạo vận tiền lời. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.